Diệp Phàm vừa tu luyện vừa thường xuyên tới lui ở trong sơn mạch của Tần Lĩnh, hắn quan sát địa thế, tìm kiếm dị tuỷ, muốn dùng khi ngộ đạo đột phá. Ở cái vùng này nửa tháng, đi khắp mười mấy vạn dặm, đã thấy 8 cổ quan tài ở bên trong địa mạch, tất cả đều là thi thể cấp thánh chủ, sớm đã mục nát nhiều năm, ngay cả binh khí cũng bị rỉ sét hỏng cả rồi. Người chôn lâu nhất tới nay cũng 18 vạn năm, bởi vì trên quan tài ngọc có khắc chữ rõ ràng, lúc trước đây là một vị hoàng chủ. Nhưng mà hắn cũng không tìm được một giọt dị tủy nào, xâm nhập vào bao nhiêu lòng núi, gặp long khí nhưng mãi vẫn không thấy dị tủy. Địa thế Tần Lĩnh trăm vạn dặm này như là một con đại long kinh thiên đang nằm, tức có thể nuôi dưỡng được thần tủy cái thế, chẳng qua vùng đất này quá lớn mà thôi. Diệp Phàm nhíu mày, đi dưới vòm trời nhìn xuống Tần Lĩnh mênh mông, rộng tới trăm vạn dặm, có thể nhìn thấy khắp nơi nhưng lại thấy nơi nào cũng có long khí kinh thiên ngưng tụ. Loại khí chất này rất đặc biệt, chỉ có thể người kế thừa Nguyên Thiên Sư mới có thể nhận ra. Đúng là một con đại long dài tới vạn dặm, thực sự quá mênh mông. Khó trách mà Tần Lĩnh có nhiều lăng mộ cổ xưa, con rồng này quá lớn mà, ẩn chứa sinh cơ vô tận, có huyền bí sinh tử. Nhất định là những người thời viễn cổ nhận ra loại bí mật này nên tới đây chôn thân mà. Long mạch quá lớn, rất khó kết luận là nơi nào sinh ra bảo tủy, có rất nhiều giả long ẩn hiện, khó phân biệt nổi. Nhất định là có thần tủy cấp mộng huyễn, có thể so với bất tử dược. Hơn phần nữa là đã hóa hình thành sinh linh rồi. Diệp Phàm suy đoán. Lại một đêm u tĩnh nữa, trăng tròn treo trên không trung, mặt đất một màu trắng bạc, giống như có một tầng sương khói bao phủ. Diệp Phàm tìm kiếm đã nửa tháng trời nhưng vẫn chưa thu hoạch được cái gì. Vô tình đi sâu vào trong Tần Lĩnh, tới Tần Mông chừng mười mấy vạn dặm. Đột nhiên một tiếng như chim hót lại giống như sói tru truyền ra, chấn động cả dãy núi. Xa xa có mười mấy ngọn núi lớn bị trống cho nát, bụi mù đầy trời, che khuất cả mặt trăng trên bầu trời. Đây là sinh linh cường đại tới mức nào chứ? Diệp Phàm biến sắc. Mười con quái điểu toàn thân tỏa sáng xanh, thân thể giống như là đại bàng, nhưng lại có một cái đầu sói dài tới ba mươi mấy trượng, tiếng động kia đúng là do nó phát ra. Thượng cổ dị chủng, Dạ Thiên Lang. Lại một tiếng trống to nữa, một dãy núi khác truyền ra tiếng ù ù. Một con cự viên màu bạc cao tới trăm trượng đạp xuống những ngọn núi nhỏ. Hai sinh linh này vừa thấy nhau liền như có đại cừu đánh về phía nhau. Thanh quang và ngưng quang sôi trào, chấn động mãnh liệt, khiến cho mười mấy ngọn núi gần đó đều bị đánh cho bạc đi. Diệp Phàm giật mình, đây là hai con dĩ thú vương, thánh chủ tới đây cũng khó có thể thu phục được, thực lực mạnh mẽ tới cực độ. Chúng tranh cái gì vậy chứ? Một ngọn núi hùng vĩ ở xa xa cũng bị sụp đổ một nửa. Một chiếc xe đồng rách nát bay ra, có mấy con ngựa gớm kéo xe trông hơi quái dị. Ở phía sau có một lão già mặc lông bào cũ kỹ, đầu đội vương miện đã rỉ sét loang lổ, mặt lão xám như tro, không có chút sinh khí nào. Một hoàng chủ thượng cổ hóa thành thi dương tự đánh xe tới đây. Diệp Hàm khá giật mình. Trên chiếc xe đồng rách nát kia còn có một người thấp bé chỉ cao có một thước, toàn thân màu tím tỏa ra ánh sáng trông rất kỳ lạ. Mặt trăng màu bạc treo trên cao, sôi sáng mặt đất, mấy đại sinh linh trên mặt đất Tần Lĩnh dừng tay, không chiến đấu kịch liệt nữa. Một cái ngọn thác bạc ở xa xa buông xuống, dưới ánh trăng đêm càng đẹp vô cùng, nhìn từ xa nên tiếng nước cũng không lớn, lại càng khiến cho người ta cảm thấy đẹp mà yên tĩnh. Toàn thân con Dạ Thiên Lang dài ba mươi mấy trượng kia lóe lên lung xanh, trông giống như là một con đại bàng, nếu có khác thì chỉ là cái đầu sói dữ tợn, răng nanh trắng ẩn, đáp xuống một ngọn núi. Cự viên cao trăm trượng giống như một ngọn núi, hấp thu tinh khí trong thiên địa. Mỗi một làn đều mênh mông như nước, bộ lông màu bạc toàn thân nhấp nháy tỏa sáng. Chiếc xe đồng rách nát bay lên giữa không trung, lơ lửng ở đó không nhúc nhích, bị ánh trăng bao phủ, tỏa ra một cái tầng sương mù màu bạc. Tiếng gầm trầm thấp truyền tới từ phía xa xa, một con nhện màu sắc sặc sỡ cao tới 4-5 trượng. Thân thể như ngọc ngũ sắc khắc thành trong suốt lóe sáng. Không cần nghĩ cũng biết, đây cũng là một trùng vương dị chủng. Bị nó cắn một cái thì thánh chủ cũng tuyệt đối mất mạng ngay lập tức. Ở một hướng khác, một lão hòa thượng da bọc xương đặc trăng đi tới, cả người của lão tỏa ra màu vàng óng ánh giống như vàng đúc thành vậy. Hiển nhiên đã tu La Hán Kim Thân tới cảnh giới cực cao, trên người khoác một cái tấm cà sa đã rách nát. Lão tăng này cũng không có chút sinh khí nào, tu luyện Phật Đà Lục Kim Thân, cả người tỏa ra kim quang. Thực ra đã chết từ rất nhiều năm rồi, giờ chỉ còn lại một khối cổ thi mà thôi. Nhưng mà lão đã thông linh, trở thành một gã thi tu giả, rõ ràng là một thứ tồn tại không thể sống lâu, một ngày nào đó sẽ bị sét đánh chết.